Cẩn thận giao cho tiểu Bạc Hà. Bạc Hà, đem Oa Oa giao cho ba ba của nàng. Để ba ba của nàng đừng đuổi theo ta. Ta sẽ nghĩ cách thoát thân. 444. Ngươi đừng khổ sở. Điều hiển nhiên mục đích của Trương Bác Huân là muốn chiến luyện đuổi theo hắn. Lại nói muốn đi cứu Đường Kiến Quân và Đường Ti Lạc. Cho nên đến tột cùng hai người kia đi vào Tương Thành đã tao ngộ cái gì? Lúc này căn bản vô pháp nói tỉ mỉ. Nếu nói tỉ mỉ thì với tính nết của An Nhiên và chiến luyện thì sẽ mặc kệ Đường Kiến Quân và Đường Ti Lạc thế nào. Hai người bọn họ đều sẽ không đi vào Tương Thành cho nên. Trương Bác Huân chỉ có thể sử dụng hạ sách này, đem An Nhiên hoặc Oa Oa trói lại. Bắt đi để chiến luyện đến cứu. Cho nên việc An Nhiên chủ động đi cùng Trương Bác Huân. Để Oa Oa ở lại. Chính là vì để chiến luyện đừng đi cứu nàng. Vô luận bên trong Tương Thành có cái gì. Hiện tại đều rất nguy hiểm. Nàng nghĩ, chiến luyện tìm kiếm kiếm các nàng ở trong mặt thế kỳ thật là bởi vì An Nhiên sinh đứa nhỏ cho hắn. Vì con gái chiến luyện vẫn luôn đi tìm mẹ con họ. Có phải vậy hay không? Nàng thấy ngày thường chiến luyện sủng ái Oa Oa như thế nào? Giống như sủng ái một nàng công chúa. Đem Oa Oa giao cho chiến luyện. An Nhiên rất yên tâm. Vô luận nàng có thể thoát khỏi Trương Bác Huân hay không? Thì chỉ cần Oa Oa an toàn thì An Nhiên cũng không quá lo lắng về sau. Tiểu Bạc Hà duỗi tay nhận lấy Oa Oa. Lắc lắc đầu với nàng. Gấp gáp đến độ nước mắt đều đã chảy xuống. Tỉ tỉ, đừng đi, đừng đi. Thời gian không nhiều lắm. Đi nhanh đi. Trương Bác Huân nhìn về phía vụ nổ kia. Tính toán ở trong lòng. Chiến luyện sắp quay trở lại. Vẫy vẫy khẩu súng lục trong tay. Họng súng đổi tới đổi lui trên người An Nhiên cùng Oa Oa. Thúc giục An Nhiên lên xe. Nàng nghiêng đầu. Nhìn Trương Bác Huân. Hốc mắt hồng hồng. Biểu tình trên mặt lạnh băng. Dưới họng súng chỉ thị của hắn. Mở ra cửa xe ghế sau. Ngồi xuống. Trên mặt đất một con cầu gai béo cực nhỏ theo động tác mở cửa của An Nhiên mà lăn lên xe của Trương Bác Huân. Rồi treo mình ở ống quần của nàng. Trương Bác Huân lên xe. Nhìn thoáng qua người đàn ông còn đang đánh nhau với Vân Đào. Phủ tử, lên xe, nói xong. Hắn nổ súng hướng về phía Vân Đào. Pằng pằng, hai phát, bất đắc dĩ Vân Đào phải tạm thời đình chỉ đánh nhau. Né tránh hai viên đạn, mà người đàn ông cường tráng tên phủ tử kia thì người đầy mồ hôi. Nhanh chóng lên xe, ngồi vào ghế phụ điều khiển. Trương Bác Huân nhấn mạnh chân ga. Chiếc xe như bay vọt ra ngoài, chạy như điên vào trong Tương Thành. An Nhiên đỏ hồng hốc mắt, luôn nhìn ra ngoài cửa xe. Nhìn Oa Oa được tiểu Bạc Hà ôm trong lòng ngực. Oa Oa của nàng sắp 5 tháng rồi. Lần đầu tiên rời xa mama, không biết chiến luyện có thể mang tốt cái tiểu thí hài này hay không? An tiểu thư, ngươi đừng khổ sở, phủ tử ngồi trên ghế phụ, trên khuôn mặt đầy râu quai nón. Hắn xoay người, rất lễ phép nhìn An Nhiên. An Nhiên nghiêng đầu, nỗ lực bước cho nước mắt trong hốc mắt nghẹn trở về. Nàng thành tù nhân, bị chia lìa với nữ nhi của mình. Giờ phút này nàng đau lòng. Không phải hai cái đao phủ này nói nàng đừng khổ sở thì nàng sẽ không khổ sở. Trên khuôn mặt của phủ tử có chút áy náy. Nhìn Trương Bác Huân đang lái xe. Sau lại nhìn An Nhiên. Giải thích, chúng ta đã không còn biện pháp nào khác. Thủ trưởng và mọi người đã bị một loài hoa rất kỳ quái vây khốn. Chúng ta chỉ nghĩ tìm người cứu thủ trưởng mà thôi. Trương Bác Huân có thể từ loại thực vật kỳ quái này ra vào bởi vì dị năng của hắn có thể tự do ra vào. Cho nên mới nhiều lần thoát chết đi ra tìm cứu binh. Mà phóng nhãn toàn bộ Tương Thành này người có sức chiến đấu chỉ có vài người chiến luyện mà thôi. Đặc biệt là chiến luyện. Dị năng giả hệ kim cấp bậc còn cao hơn so với Trương Bác Huân. Hắn có thể vượt qua đám hoa kỳ quái đó đi ra.